tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 178, nhện và rồng đất Alaba 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên là bầy o, ngờ dưới là biển lừa. Đó là cái gì? Câu trả lời là tình trạng hiện tại của tôi, đậu xanh rau má. Này, mấy con ong kia, bọn mi phiền lắm biết không hả? Lúc này mà bọn mi cũng tấn công ta là sao hả? Dù có đánh bao nhiêu thì ta cũng không bị mất máu, nhưng mà hiện tại khi mỗi lần mất tập trung là nguy hiểm, cho nên biến dùng đi. Mặt đất vẫn đang bừng cháy. Ở giữa mọi thứ, Alaba bắn một hơi thở của nó về phía tôi. Tôi nhảy giữa không trung né nó đi, và dùng cặp lưỡi hái cắt đôi vài con ong gần đó. Những cái xác tôi cắt bị lửa đốt cháy thành than. Alaba đang đứng giữa biển lửa cũng không thoải mái gì. Không như miễn nhiễm, siêu kháng chỉ có tác dụng làm giảm sát thương nhận vào. Dù là ma pháp do chính bản thân sử dụng đi nữa. Kháng cháy là cấp cao hơn của kháng lửa, mặc dù nó đã mua luôn một skill cấp cao để giảm sát thương, nhưng nó vẫn phải nhận sát thương. Alaba hiện tại đúng nghĩa đen đang tự thiêu đốt bản thân mình để chờ một cơ hội giết tôi. Nhờ tăng tốc hồi HP nên HP của nó giảm khá chậm. Nhưng mà cơ thể nó đang bị ngọn lửa đốt từ từ. Nếu tôi cứ tiếp tục chạy trốn thế này, liệu nó có cứ thế mà chết không? Chắc chắn không dễ dàng như vậy được. Mặt đất xung quanh Alaba dựng lên bảo vệ nó. Nó đang sử dụng sở trường của nó, ma pháp đất, để bảo vệ bản thân khỏi ngọn lửa. HP của nó bắt đầu nhanh chóng hồi phục lại. Trong cuộc chiến khốc liệt này, hồi HP cao tốc của nó đã lên cấp. HP của nó hồi nhanh đến mức tôi phải tự hỏi liệu nó có đang dùng ma pháp chữa trị hay không. À, tôi muốn hỏi nó, mi là cái loại nhân vật chính gì vậy? Phát triển luôn trong trận chiến là sao? Cái thể loại phát triển hay ho như thế là đặc quyền của nhân vật chính thôi biết không? Ăn gian quá đi, bất công quá đi, làm ơn tha cho tôi đi. Hãy nói chuyện nghiêm túc nào. Không đời nào tôi thắng được nếu là chiến đấu trực tiếp. Dù có ý chí song song, thì tôi cũng không đời nào thắng được. Khả năng chiến đấu của Alaba mạnh tới mức đó. Ngay cả mấy bức tường của khu vực này cũng bắt đầu cháy rồi. Đừng nói là mặt đất phía dưới, mấy bức tường xung quanh cũng đang bừng cháy rồi. Toàn bộ mặt đất đều đang bốc cháy. Chỉ có ở trên không, nơi không thể cháy được, là tôi an toàn mà thôi. Và trong miệng của Alaba bây giờ đang tụ tập sức mạnh kinh khủng làm biến dạng cả không khí. Đòn tấn công mạnh nhất mà nó đã không thể sử dụng nãy giờ. Hiện tại thì nhờ được tường đất và biển lửa bảo vệ nên nó đã không còn gì phải ngại ngùng nữa. Alaba sử dụng đòn tấn công mạnh nhất cắt không khí làm đôi. Thậm chí ngọn lửa đang bám lấy bức tường cũng bị bắn bay đi. Một ánh sáng kinh khủng bắn thẳng xuyên qua nóc mê cung và bắn thẳng lên trời. Tôi đã tưởng tượng ra một cảnh như thế. Không, không, nếu tôi dính đòn đó thì tôi biến thành bụi đó. Không được, không được, tôi sẽ dùng dịch chuyển bỏ trốn. Tôi hiện đang ở khu vực giao nhau giữa tầng trung với tầng thượng chỗ tôi để sát con tướng. Vì đây là ở phía ngược lại của mê cung nên hiển nhiên không hề có dấu hiệu gì của cuộc chiến kia cả. Không biết nếu mặt đất rung chuyển kinh khủng lên tới đây thì sao nhỉ? Thế giới sẽ bị phá hủy đó. À, nghỉ một tí. Tôi ăn con tướng một tí. Tôi dùng khá nhiều SP rồi. Hãy hồi phục một chút ở đây. Ua, vị dừa quá. Tôi xác nhận vị trí của Alaba và tình trạng hiện tại của nó trong lúc ăn con tướng. Alaba đang đứng yên. Nó đang ngồi thư giãn vì đã giết được tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay nó đang hối hận vì biết là không giết được tôi. Cái nào cũng được, tôi sẽ sớm quay lại thôi. Độc của tôi đã bắt đầu ngấm vào người Alaba rồi. Tên đó có vẻ chưa phát hiện, nhưng mà miễn sao tôi còn sống thì độc sẽ còn tiếp tục ăn mòn Alaba. Mặc dù nó chưa đến mức không thể vãn hồi, nhưng mà sớm muộn cũng sẽ tới. Lúc đó, là chiến thắng của tôi. Nếu tôi không thể một chiêu làm nó mất hết máu thì tôi sẽ làm cách khác. Alaba không hiểu, tôi không phải là một chiến binh chiến đấu để sống. Tôi là một thợ săn dùng bẫy để lừa dụ và cuối cùng là tra tấn con mồi. Bẫy kẻ khác là chiến thuật tốt nhất của tôi. Độc chính là vũ khí mạnh nhất của tôi. Alaba đã rơi vào bẫy của tôi rồi. Alaba đã dính độc của tôi rồi. Bây giờ, tôi chỉ cần phải sống sót và chờ độc phát tán hết mức. Nhưng mà phần sống sót là khó khăn nhất. Tôi ăn con tướng có vị dừa tệ để hồi SP. Tôi ăn bù lại phần chữ của no bụng luôn, nhưng mà cái xác to lớn của con tướng vẫn còn đó. Tôi nghĩ mình sẽ không phải lo về việc bị đói một thời gian. Tốt, quay lại chiến trường nào. Dịch chuyển, tôi xuất hiện ở một chỗ xa Alaba một chút. Nếu tôi dịch chuyển ngay trước mặt Alaba có nhận thức không gian, thì có thể tôi sẽ bị phản công. Ngay khi đang nghĩ thế thì một hơi thở hủy diệt bay tới chỗ tôi vừa dịch chuyển. Tôi vội vã né đi, vì tôi chỉ vừa dịch chuyển tới nên tôi không thấy được gì bằng. Tiên tri, viên đạn hơi thở xẹt ngang qua người tôi. Tập trung nào, đối phương là kẻ thù mạnh nhất tôi từng đối mặt. Với tên này, chỉ cần lơ đãng một chút là đi đời. Tôi biết rằng hơi thở vừa rồi bắn ra là vì nó nhận ra tôi chuẩn bị dịch chuyển tới. Tôi không dùng dịch chuyển một cách bất cần được nữa. Mặc dù chỉ dùng để bỏ chạy thì thoải mái, nhưng mỗi lần quay lại là nguy hiểm cực kỳ. Ngọn lửa trên mặt đất vẫn đang bừng cháy, nhưng mà lửa trên tường thì đã tắt rồi. Nhân tiện, những con ong ở khu này cũng biến mất luôn. Đúng như tôi tưởng tượng, toàn bộ lửa cháy trên tường và lũ ong bị hơi thở hủy diệt diện rộng lúc nãy tiễn lên thiên đường. Dù tôi biết rằng dịch chuyển bất cần rất nguy hiểm, nhưng muốn né đòn tấn công đó thì tôi buộc phải dùng dịch chuyển. Nó không phải là đòn mà tôi có thể né được bằng khả năng né tránh hiện tại của tôi. Tôi không thể né được nếu tôi không biết trước, nhưng mà vì nó là chiêu diện rộng nên hao tổn cũng không ít chút nào. Vì nó liên tục sử dụng mặt đất bừng cháy nên MP của Alaba giảm một lượng lớn sau khi nó sử dụng hơi thở diện rộng. Nó phải chờ MP hồi lại mới dùng đòn đó một lần nữa được. Vậy, Alaba tiếp theo sẽ làm gì đây? Cách chương.